Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 620, chương 621, trảm thảo trừ căn. Mọi người, nghe được Ưng Nha những lời này, mỗi một người đều hoàn toàn bị rung động, đúng, nói không ra lời, trợn mắt líu lưỡi, từng cái cảm giác được đại não đều có chút không đủ dùng tựa như... Liền cùng thiếu dưỡng, người này điên rồi a, cũng dám nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói đến. Cái này mẹ nó là soán vị, đặt tại mấy trăm năm trước, là phải bị diệt cửu tộc tội. A hát, cái này tỉ như điều kiện tiên quyết, là Lưu Tứ Hải phải là ngồi lên long ỷ cái vị kia chí cao vô thượng chủ nhân. Ô nha, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Lưu Tứ Hải sâu hấp một hơi, đứng lên, khuôn mặt sắc có chút dữ tợn, nhưng trong lòng thì nổi lên một phóng lên cao sự phẫn nộ. Hắn là Tứ Hải bang hoàn toàn xứng đáng vương giả, bất kỳ cái gì một cái dám khiêu khích hắn uy nghiêm tồn tại, đều muốn chết ở lửa giận của hắn phía dưới. Đây là hắn vương giả tôn nghiêm. Ô nha nhún vai, ngươi, Lưu Tứ Hải. Vì thù riêng của mình, đã tổn hại rồi tổ chức bao nhiêu tài chính, mấy một tỷ bảo vịnh tiền luôn là có, ngươi lại biết, số tiền này có thể làm những gì sao? Chúng ta Tứ Hải bang, bao nhiêu huynh đệ, vẫn còn ở quá dãy rủa ở nghèo khó tuyến sinh hoạt. Ngươi có một chút điểm làm đại ca ý chí sao? Ta cho ngươi biết, ngươi người đại ca này, không có tư cách, ô nha gầm nhẹ. Một bên Lưu Tứ Hải tức thì giống giận, ngươi là tên khốn kiếp, ta nhìn ngươi chính là muốn soán vị, muốn ngồi ta vị trí. Ha ha, vậy phải xem ngươi có không có cái số ấy. Vừa nói chuyện, Lưu Tứ Hải ba ba ba vỗ tay, theo bốn phương tám hướng, từng nhóm hắc y nhân mặt sắc uy nghiêm đã đi tới. Lưu Tứ Hải giữ tợn cười, ngươi còn quá non nớt. Cũng quá nóng ruột, cũng không suy nghĩ một chút, nơi đây rốt cuộc là của người nào ra, ta thực sự không thể không phục, lá gan của ngươi thật là lớn, chỉ là đáng tiếc, gan lớn không có tác dụng gì, mấu chốt nhất là, ngươi được có mệnh mới được. Nói xong, Lưu Tứ Hải ngồi xuống cái ghế trên, gương mặt đắc ý, ô nha phía sau cái kia mười mấy đại ca cũng đều từng cái đứng lên. Lạ mặt chán ghét, ô nha, ngươi có phải hay không bị hóa điên? Như thế đại nghịch bất đạo chuyện tình ngươi cũng có thể làm được. Ta xem a, người này sau đầu có phản cốt, ta cũng đã sớm nói, thằng nhóc con này không phải lòng tốt gì chủ nhân, đầy đầu cũng nghĩ cướp đoạt đại ca vị trí. A hát, hắn cũng không suy nghĩ một chút, cái này vị trí là người tùy tiện là có thể ngồi. Không nói khác, tối thiểu hắn không có tư cách này. Vừa nói chuyện, Lưu Tứ Hải cười lạnh một tiếng, đem tên hỗn đản này, cho ta băm thành thịt nát cho chó ăn. Ô nha sau khi nghe xong ha ha phá lên cười, đi tới Lưu Tứ Hải bên người, vỗ vỗ bả vai của hắn. Đại ca, ta hảo đại ca, không biết, người đúc luyện lâu như vậy thân thể, có thể không thể giết ta ư? Lưu Tứ Hải lắc đầu, ngươi đúng là ngu xuẩn, ngươi nên nhìn, nơi đây đến cùng là người nào? Đúng đích, ngươi nói lời này rất đúng, bất quá ta nghĩ, ngươi thật hẳn là nhìn, nơi đây đến cùng là người nào? Vừa nói chuyện, ô nha cầm lấy xì gà, châm lửa phía sau sâu đậm rút một khẩu, sau đó biểu tình thoải mái, một bên Lưu Tứ Hải cũng là sửng sốt. Xoay người sang chỗ khác, nhìn đầy sân hắc y đại hán từng cái đứng ở nơi nào. Liền cùng cái cọc gỗ tựa như, các người đều điếc, đem Ưng Nha mang cho ta đi. Lưu Tứ Hải điên cuồng quát, chỉ là rất đáng tiếc, những thứ này hắc y đại hán, vẫn là không có có bất cứ động tĩnh gì. Đừng hô, những người này, đều là ta thủ hạ. Ngươi bên trong trang viên những thứ kia lực lượng phòng thủ a đều bị lão tử đao nhọn cho đâm đến rồi trong tim. khó lòng phòng bị, người cảm giác kích thích sao? Ô Nha cảm thấy lớn lao kích thích cùng kích thích, ở trong trang viên những người đó, đến chết cũng không nghĩ ra, bọn họ lại bị người một nhà dùng dao găm hung hăng đâm chọt trong tim. Có chuẩn bị mà đến, mọi người tức thì nghĩ tới cái này một năm đầu, Lưu Tứ Hải sững sờ, lập tức giữ tợn cười, ngươi cho rằng, giết ta là có thể khống chế toàn bộ Tứ Hải bang. Ô Nha, ta cho ngươi biết, ngươi vọng tưởng, ngày hôm nay ngươi nếu như động ta, ta cam đoan ngươi sống không quá một ngày. Chỉ bất quá, cho tới bây giờ cái này tình trạng, Lưu Tứ Hải đã không có sức mạnh, ngược lại càng nhiều hơn chính là uy hiếp. Thổ lang những cái này đại ca, cũng là từng cái thấp thỏm rất, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà lại gặp phải loại tình huống này. Đại ca của ta, ngươi yên tâm đi, sau khi ngươi chết, ta có thể không thể ngồi vững vàng cái này vị trí. Ngươi nói không tính, a hát đúng, ngươi cũng không nhìn thấy. Ô Nha giữ tợn cười, mà đang ở này lúc, đột nhiên mấy bóng người chậm rãi đi tới trong trang viên bên. Người đến rất tuổi trẻ, tướng mạo còn hơi thanh tú, nhưng là Lưu Tứ Hải chứng kiến người trước mắt. Tức thì nghiến răng nghiến lợi, hỗn đàn, Diệp Lăng, đây hết thảy đều là ngươi thao túng. Coi như không ngốc, chẳng qua lại chậm, theo ngươi lần đầu tiên tìm người ám sát ta, nên nghĩ tới cái này kết cục. Ngươi tới chính là Diệp Lăng, hắn đi tới Lưu Tứ Hải bên người, vỗ vỗ bả vai của hắn. Ô đúng, đã quên nói cho ngươi biết, nữ nhân của ngươi, ngươi thích nhất nữ nhân kia. Bây giờ là Ô Nha tình vợ, đây là ta đối với hắn tưởng thưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Hơn nữa a, ngươi đến rồi Hoàng Tuyền lộ thượng tẩu chậm một chút, ta sợ ngươi tự mình một người đi quá cô đơn, cho nên để nhà ngươi người bồi bồi ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Ta là không phải tốt? Diệp Lăng nhếch miệng cười, cũng là khiến người ta rợn cả tóc gáy. Một bên Lưu Tứ Hải tức thì trừng lớn con mắt, chửi lên, Diệp Lăng, ta CMN, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi chết không yên lành. Những thứ này a đều là ngươi đã từng đối với ta làm qua, ngươi cũng không thể ảo tưởng ta còn có thể đối với ngươi cùng nhan duyệt sắc chứ. Nói xong, Diệp Lăng vỗ tay một cái, đúng rồi, phía sau ta những người này. Nói vậy các người đều hẳn là nhận thức, bảo vịnh âm u thế giới một ít đại kiêu nhóm, có ủng hộ của bọn họ, ta muốn Ô Nha ngồi vững vàng cái này vị trí, chắc là không có vấn đề gì. Ta nghĩ, các người nếu như bây giờ bắt đầu chống đỡ Ô Nha, có thể lấy được có thể so với tổn thất nhiều hơn nhiều. Các người cảm thấy thế nào? Diệp Lăng mỉm cười, mà bên người... Ô Nha khuôn mặt sắc bỗng nhiên dữ tợn, chỉ có tay trực tiếp đem ngồi ở trên ghế Lưu Tứ Hải hung hãn kéo xuống. Người lão già này, nào có tư cách ngồi ở chỗ này? Công tử, ngươi mời ngồi. Diệp Lăng gật đầu, ngồi xuống cái ghế trên, nhìn đối diện hốt hoảng mọi người lại nhìn một chút Ô Nha. Nơi đây giao cho ngươi, ta chỉ cần một cái kết quả, ngươi nên hiểu. Nói xong, Diệp Lăng đứng dậy, xoay người rời đi, đơn giản một mặt lại nhanh chóng tiêu thất. Diệp Lăng lười trộn đều. Hắn muốn kết quả, tin tưởng Ô Nha nhất định sẽ giúp hắn hoàn thành. Nhất định sẽ, bất kể là vì Ô Nha chính mình, vẫn là vì mạng của hắn. Hắn đều biết nên làm như thế nào. Diệp Lăng đi sau đó. Ô Nha cười lạnh một tiếng. Một tay trực tiếp hung hăng kéo Lưu Tứ Hải đầu phát. Lão già kia, yên tâm đi, ý của công tử ta nghĩ ngươi so với ta hiểu. Trảm thảo trừ căn, ngươi mới vừa nói qua, rất tin tưởng năng lực làm việc của ta. Cho nên nói, ở Hoàng Tuyền lộ trên, nghe lời của công tử, các loại người nhà của ngươi. Phù phù, Lưu Tứ Hải hoàn toàn ngã xuống đất trên, mê mang. Hắn hoàn toàn mê mang, như mộng huyễn một dạng, cứ như vậy thất bại,